Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2222, chân tàn tật nguyên phối, 25. Góc truyện audio.com. Người đăng, Sắc Râu Tiêu Tơ Sĩ Tơ Hát. Tần Đình không hiểu ra sao. Hắn biết Tuệ Quang đại sư danh khí lớn, còn có bản sự, nghe nói là đắc đạo cao tăng, liền nói Đường Vận Phong chuyện này. Hắn cũng là biết một chút, nghe nói có thể sống đến bây giờ. Nhờ có Tuệ Quang đại sư khuyên giải, những năm này Đường Vận Phong mặc dù không có quản công ty, nhưng hàng năm đều sẽ quyên tặng không ít dầu vương tiền cho chỗ ngồi này chùa miếu. Tuệ Quang đại sư, ta vì cái gì không thể tại 30 tuổi phía trước kết hôn? Tuệ Quang đại sư dựa theo trong mộng lại nói, người mệnh cách đặc thù, Gram người không khắc kỷ, khi còn bé Gram thân nhân, tuổi trẻ thời điểm Gram lão bà, chỉ có 30 mà đứng về sau mới có thể thành gia lập nghiệp. Nếu như không tuân thủ cái này cấm kỵ, người nào cùng ngươi kết hôn, đều sẽ xui xẻo, nhẹ thì thụ thương, nặng thì mất mạng. Tại Tuệ Quang đại sư nói hắn khi còn bé Gram thân nhân thời điểm, Tần Đình trong lòng liền tình thịch, nghĩ đến chính mình phụ mẫu, gặp chuyện không may, vì cái gì chỉ có một mình hắn còn sống được êm đẹp. Không khỏi tin mấy phần, mà một bên Đường Vận Phong thì là hoàn toàn tin tưởng. Liền tranh thủ phía trước lời nói nuốt xuống. Tất nhiên Tuệ Quang đại sư nói như vậy, vậy chờ Tần Đình ngươi qua 30 tuổi lại kết hôn đi. Việc quan hệ chính mình nữ nhi bảo bối an nguy, Đường Vận Phong cũng không dám cược, hắn sợ Tần Đình sẽ thêm tâm, liền cùng Tần Đình cẩn thận nói tại sao mình lại nghĩa vô phản cố đến đỉnh núi chùa miếu đi lên dưỡng sinh. Dựa theo Tuệ Quang đại sư mộng cảnh, kết hợp hiện tại phát sinh, cùng với Tần Đình cũng nhớ lại nhiều năm trước Đường Vận Phong mang theo Đường Quả đi một chuyến chùa miếu. Thật giống như chậm rãi tại buông tay để hắn công ty quản lý sự tình. Hắn rốt cục tỉnh ngộ, nguyên lai Đường Vận Phong là tại vì lên núi làm chuẩn bị. Tất cả sự tình đều linh nghiệm, Đường Vận Phong tuổi thọ cũng kéo dài. Tần Đình không thể không tin tưởng Tuệ Quang đại sư mộng cảnh. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có suy nghĩ nhiều kết hôn. Cái này cuộc hôn nhân này hắn kỳ thật có chút do dự. Cũng không chờ mong, trong lòng có mấy phần mâu thuẫn. Có Tuệ Quang đại sư mộng cảnh, cũng coi là giải quyết hắn một nạn đề. Cái này một năm, Đường Quả cùng Tần Đình đều phi thường hài lòng. Đường Quả lưu tại trên đỉnh núi, bồi Đường Vận Phong một tuần thời gian, mới tại Từ Thanh cùng đi trở về. Đương nhiên, cái kia mèo trắng cầu cầu vẫn luôn bị nàng mang theo. Nàng ôm mệt mỏi, sẽ cho một bên trợ lý dùng vũ trụ bao lưng cõng. Trở lại Đường Gia Trang vườn chưa được mấy ngày, phụ trách nàng tư nhân bác sĩ nâng nhà muốn rời đến nước ngoài đi. Về sau liền không thể đến giúp nàng kiểm tra thân thể. Tần Đình biết về sau, giá cao cho nàng thuê một vị mới tư nhân bác sĩ. Nghe nói cũng là trình độ coi như không tệ, ở nước ngoài đều có chính mình phòng khám bệnh tư nhân. Hiện nay ở trong nước cũng mở một nhà, Tần Đình mở ra giá cao đả động hắn. Một ngày này, chính là Đường Quả án lệ muốn kiểm tra thân thể, bởi vì nàng thân thể một mực tính so sánh suy nhược. Sẽ còn định kỳ dùng một chút dược vật, những tình huống này Đường Quả đều không có ý đồ cải biến. Nhưng nàng không nghĩ tới, hôm nay đến bác sĩ này, khiến người thật bất ngờ. Cái này tư nhân bác sĩ tên gọi Thôi Nham, vóc người là coi như lớn lên đẹp trai, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng. Nhìn nhã nhặn, Thôi Nham thấy Đường Quả kinh ngạc nhìn xem hắn, cười nhạt một tiếng, Đường tiểu thư, ngươi làm sao, có phải là chỗ nào không thoải mái? Không có, Đường Quả bừng tỉnh, bác sĩ thôi, phía trước ta ăn thuốc đều ở nơi này, ngươi xem một chút đi. Thôi Nham nhẹ gật đầu, an vị trước mặt Đường Quả cẩn thận nhìn những cái kia bình thuốc. Những thuốc này đều không có bất cứ vấn đề gì. Dựa theo phía trước ta hiểu rõ Đường tiểu thư tình huống thân thể. Bất quá ta còn cần cụ thể xác nhận một chút, Đường tiểu thư khí sắc nhìn không sai. Nếu như ta suy đoán đồng dạng lời nói, có chút thuốc đã có thể không ăn. Cách chương.